Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 730, một ngày đánh hai bữa. Ta là mừng thay cho ngươi. Không khỏi cảm khái một tiếng. Lý Trấn Phong xấu hổ cười một tiếng. Thật sao? Tô Nghĩa không quá tin tưởng. Lý Trấn Phong nào có dáng vẻ cao hứng. Nhìn qua càng giống là đố kỵ. Gặp Tô Nghĩa nhìn lấy ánh mắt của mình có chút quái dị. Lý Trấn Phong tranh thủ thời gian rời đi đề tài. Tô Nghĩa, ngươi còn ngưng tụ hòa phách cùng hồn phách. Trở thành một tên luyện đan sư. Đầu tiên muốn tụ phách hòa phách. Mà đại luyện đan sư. Không chỉ phải có hỏa phách, còn nhất định phải nắm giữ hồn phách. Đúng, Tô Nghĩa nói khẽ. Lý Trấn Phong truy vấn. Đều là đẳng cấp gì? Tụ phách cảnh tứ trọng. Tô Nghĩa thản nhiên nói. Ba linh phách đều là tụ phách cảnh tứ trọng. Lần này không chỉ có Lý Trấn Phong chấn kinh, thì liền Tào Thanh Lãng mấy người cũng là một mặt hoảng sợ. Tại Giang gia thời điểm, Tô Nghĩa hồn linh tu là tụ phách cảnh tam trọng. Hỏa linh tu mới tụ phách cảnh nhị trọng. Không đến hai ngày thời gian đều tấn thăng tụ phách cảnh tứ trọng. Tấn thăng tốc độ quá mức khoa trương a. Làm sao lại cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Người so với người làm người ta tức chết. Tào Thanh Lãng bọn người trong đôi mắt một mảnh hâm mộ quang sắc. Vận khí tốt mà thôi. Tô Nghĩa rất điệu thấp. Sự thật cũng xác thực như thế. Nếu như không phải tiến vào man hoang tháp đạt được hỗn độn linh dịch. Tuyệt đối không cách nào tại trong ngắn hạn đem tất cả linh phách tấn thăng tụ phách cảnh tứ trọng. Nào có vận khí tốt như vậy. Lý Trấn Phong căn bản cũng không tin. Thầm nói. Ẩn hình chiến đấu thiên phú thật như thế nghịch thiên. Bản năng. Hắn đem Tô Nghĩa tấn thăng nhanh như vậy nguyên nhân quy công cho ẩn hình chiến đấu thiên phú. Nhưng lại cảm thấy không đúng lắm. Bởi vì Cố Hạo Thiên cũng có ẩn hình chiến đấu thiên phú. Nhưng Cố Hạo Thiên tấn thăng tốc độ nhưng lại xa xa không kịp Tô Nghĩa. Hiệu trưởng, ta ca tấn thăng nhanh như vậy cùng ẩn hình chiến đấu thiên phú không có quan hệ. Là bởi vì thiên phú quá cao nguyên nhân. Tô Lâm một bộ rõ ràng trong lòng dáng vẻ. Vừa cười vừa nói, thiên phú quá cao. Lý Trấn Phong đều nghe mộng. Tô Nghĩa không phải một tinh thiên phú sao? Nói là củi mục đều không đủ làm qua. Tại sao lại biến thành thiên phú quá cao? Tô Lâm cười hắc hắc. Bởi vì ta ca thiên phú tinh cấp là 20 tinh. Lý Trấn Phong. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lam tinh tu luyện thiên phú cao nhất không phải 10 tinh. Tại sao lại đi ra 20 tinh? Là Tô Lâm nói sai rồi. Còn là mình nghe lầm. Lý Trấn Phong có chút mờ mịt. Lại tại lúc này. Tào Thanh Lãng cải chính, Tô Nghĩa không phải 20 tinh thiên phú, là hơn 20 tinh. Lúc đó, Tô Nghĩa tại khảo nghiệm thiên phú thời điểm, trực tiếp đem máy móc kiểm tra cho hư hại. Nếu như chỉ có 20 tinh, là không thể nào làm được điểm này. Lý Trấn Phong hung hăng nuốt nước bọt. Các ngươi là tại cùng ta nói đùa à? Hiệu trưởng, tuyệt đối không phải nói đùa. Đều là thật. Tào Thanh Lãng lời thề son sắt cam đoan một tiếng, theo lại đem Tô Nghĩa khảo nghiệm quá trình tự thuật một lần. Nghe xong, Lý Trấn Phong ngốc trệ. Tô Nghĩa nhìn sang Lý Trấn Phong, giận dữ nói, các ngươi liền không thể để cho ta điệu thấp một chút. Nhìn đem lão Lý đầu chấn kinh thành cái gì bộ dáng. Chấm chấm, một đoạn này Phong Ba đi qua về sau, tất cả mọi người bắt đầu nghỉ ngơi. Tô Nghĩa thì mở ra lang gia giới, nhìn lướt qua, hướng thời gian ô cấu thú hỏi, tiểu ô, đánh phục nó sao? Thời gian ô cấu thú có chút bực mình, tên kia thật sự là đầy đủ cưỡng, một ngày đánh nó một trận, nhưng hắn cũng là không khuất phục. Tô Nghĩa chuyển hướng bán nguyệt tinh đạp thú, đã thấy nó nằm dạp trên mặt đất, bộ dáng nhìn qua dị thường tiêu tụy, nhưng ánh mắt bên trong vẫn như cũ tràn ngập quật cường chi sắc. Như thời gian ô cấu thú nói tới một dạng, vẫn là không phục a. Tô Nghĩa thăm thẳm thở dài, tiểu gia hỏa này quá đáng thương, về sau một ngày đánh hai bữa là có thể, mỗi sáng tối một trận, nói đến hắn cũng không muốn ác như vậy, nhưng không có cách nào. Bán nguyệt tinh đạp thú là tụ phách cảnh tứ trọng không gian dị thú. Không đánh phục,